Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 296, nước mắt không đủ nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt một tháng sau đó, cô thật sự làm đúng như những gì đã nói, cách một ngày lại nấu trà nhân sâm cho các thầy cô một lần. 15 lần như vậy, cô dùng hết 2 củ nhân sâm, cùng một nắm thiết phiến thạch hộc. Số nước mắt tích góp trước đó cũng tiêu tán sạch sành xanh. Đến mấy lần cuối, cô cũng nghĩ ra cách ứng phó. Cô ôm một chồng sách to từ thư viện về ký túc xá, bày ra ngay ngắn trên bàn học, tự mình ngồi nghiêm chỉnh trước bàn. Bên cạnh là quyển sách đang mở, kề bên còn có một ống nhựa nhỏ, đó là ống cô chuyên dùng để hứng nước mắt. Còn đống sách kia thì đủ thể loại, từ sách chuyên ngành cho tới tác phẩm văn học. Cô cần dùng những cuốn sách này để thúc ép bản thân phải rơi nước mắt. Nhưng càng lúc số sách bên tay giang đường càng ít, trời cũng dần tối sầm, cô lại hoàn toàn không có cảm xúc gì muốn khóc. Tất cả những cuốn sách đều bị cô đọc hết sạch, ngoài việc cảm thấy mắt hơi rát và khô, cô chẳng có cảm giác gì khác. Giang đường nhìn chồng sách mười mấy quyển trên bàn, suy nghĩ, chẳng lẽ là sai ở đâu rồi sao? Nghĩ mãi vẫn chưa ra. Cô ôm sách rời khỏi ký túc xá, khóa cửa lại để mang sách đi trả, chuẩn bị mượn thêm vài cuốn khác. Giang đường, cậu đi thư viện à? Trên đường, cô gặp Triệu Hồng Kỳ và Lâm Hiểu Lệ. Hai người cười tươi bước lại chào cô. Học chung lớp gần hết một học kỳ rồi. Tuy Giang đường không thân thiết lắm với hai người này, nhưng cũng có thể xem là quen biết. Giang đường gật đầu. Triệu Hồng Kỳ nhìn thấy trong tay cô đang ôm mấy cuốn văn học liền hỏi. Cậu cũng thích đọc mấy cuốn này hả? Ban đầu Triệu Hồng Kỳ cứ tưởng Giang đường thuộc kiểu người chỉ chăm chăm đọc sách chuyên ngành, dồn hết thời gian cho việc học. Không ngờ cô lại đọc cả mấy cuốn như thế này. Giang đường lại gật đầu. Cô đang định rời đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì, liền dừng bước, hỏi, các cậu có biết cuốn sách nào khiến người ta đọc rồi rơi nước mắt không? Triệu Hồng Kỳ, Hà, Lâm Hiểu Lệ cũng hơi ngớ người. Khóc á, cả hai lập tức hạ giọng, ghé sát vào Giang đường. Giang đường, cậu muốn đọc mấy chuyện tình cảm lãng mạn hả? Cả hai người vẫn chưa kết hôn, dù học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí nơi con trai nhiều hơn con gái, nhưng cũng không có nghĩa là họ không biết mơ mộng yêu đương kiểu con gái. Thành ra khi nghe Giang đường hỏi như vậy, phản ứng đầu tiên của họ là cô cũng muốn đọc mấy chuyện tình cảm cảm động. Nếu nói đến chuyện này, thì họ đúng là có tiếng nói trong giới rồi. Cậu đọc Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài chưa? Triệu Hồng Kỳ hỏi, Giang đường gật đầu, đọc rồi, cậu thấy sao, có cảm động không? Triệu Hồng Kỳ háo hức nhìn cô, ánh mắt đầy mong đợi. Giang đường lắc đầu, không cảm động. Hà, sao vậy? Câu này là do Triệu Hồng Kỳ và Lâm Hiểu Lệ đồng thanh hỏi. Cả hai đều rất tò mò, vì sao một câu chuyện tình yêu bi thương, cảm động như thế, mà trong mắt Giang đường lại không chút rung động. Giang đường hồi tưởng lại nội dung trong sách, rất nhanh liền đưa ra đánh giá của riêng mình. Lương Sơn Bá tính tình khô khan, chậm chạp, không đủ tinh tế, không kịp thời đáp lại tình ý của Trúc Anh Đài. Thứ hai, anh ta là kẻ sĩ, càng phải biết đạo lý, vợ bạn không được đụng đến. Thứ ba, thể chất anh ta quá kém, ngay cả bản thân còn không bảo vệ nổi. Sau khi kết hôn sẽ không thể gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ gia đình. Không phải người chồng lý tưởng. Triệu Hồng Kỳ, Lâm Hiểu Lệ, ra là, còn có thể nhìn nhận vấn đề theo hướng đó à? Đây chính là cách nhìn nhận của thiên tài sao? Nhưng, cậu không thấy họ cuối cùng hóa thành bướm, rất lãng mạn và cảm động sao? Triệu Hồng Kỳ vẫn không cam lòng, tiếp tục kháng nghị. Ánh mắt Giang đường dừng lại trên người Triệu Hồng Kỳ, nhàn nhạt nói, không bàn đến việc con người sau khi chết có thể hóa thành bướm hay không. cứ cho là thật sự biến thành bướm đi, thì cũng chẳng lãng mạn gì cả. Tại sao, con người là loài sinh vật cao cấp nhất, sống làm người mà còn không nắm bắt được vận mệnh của mình? Thì khi biến thành một loài sinh vật có tuổi thọ chỉ mấy ngày, mấy tháng như bướm, thì họ còn có thể làm gì nữa? Cũng chính vì vậy mà Giang Đường khi đọc các tác phẩm văn học kia vẫn không sao rơi được nước mắt. Cô thật sự không hề có chút cảm xúc dao động nào. Triệu Hồng Kỳ đưa mắt nhìn Lâm Hiểu Lệ. Lâm Hiểu Lệ nuốt nước bọt, dè dặt nêu quan điểm. Nhưng Giang Đường, lúc họ còn sống, vì gia cảnh, vì hôn ước, vì sự phản đối của cha mẹ nên không thể ở bên nhau. Cuối cùng họ phải đánh đổi bằng cái chết mới có thể được sống cùng nhau trong một hình dạng khác. Điều đó chẳng phải rất lay động lòng người sao? Triệu Hồng Kỳ bên cạnh liên tục gật đầu. Lúc này Lâm Hiểu Lệ chính là cái loa truyền âm của cô ấy. Tất cả những gì cô muốn nói, Hiểu Lệ đều đã nói hết. Giang Đường nhíu mày, không còn cách nào khác sao? Rõ ràng họ có rất nhiều thời gian, nhiều cơ hội, nếu thật sự yêu đến mức thề sống chết cũng muốn ở bên nhau. Vậy tại sao không bỏ trốn khi còn sống? Cái đó, Triệu Hồng Kỳ bị hỏi đến nghẹn lời. Xã hội thời đó vốn không cho phép con người làm chuyện như bỏ trốn, Lâm Hiểu Lệ vội vàng giải thích. Giang Đường vẫn không thể hiểu nổi, nhưng họ chẳng phải đã không sợ chết rồi sao? Vậy tại sao lại còn quan tâm tới lời bàn tán của người đời? Hai người bên kia, hình như, cũng có lý, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Đây cũng chỉ là một tác phẩm văn học thôi mà. Cãi nhau đến đỏ mặt tía tai vì một câu chuyện không biết thật hay giả. Cũng không đáng, Triệu Hồng Kỳ dịu lại, rồi hỏi Giang Đường có tác phẩm văn học nào cảm động để đề cử không? Giang Đường lắc đầu, Lâm Hiểu Lệ suy nghĩ một lát rồi nói. Giang Đường, cậu thật sự muốn xem mấy chuyện cảm động à? Hừ. Hay là tụi mình đi xem phim đi? Phim, Giang Đường lập tức có hứng thú. Thấy vậy, hai người kia liền nhanh chóng giải thích. Phim là do người thật diễn, so với nội dung trong sách thì cảm động hơn nhiều. Chỉ cần nghe đến hai chữ cảm động, Giang Đường liền quyết định đi xem phim ngay. Được, tôi đi trả sách đã. Cô ôm sách đến thư viện trả, sau đó chạy về ký túc xá lấy ống nhỏ, mang theo cả tem phiếu và tiền. Cùng Triệu Hồng Kỳ và Lâm Hiểu Lệ ra ngoài xem phim. Vì là quyết định đi xem đột xuất, suất chiếu của phim mới vừa ra mắt đã kín chỗ hết rồi. Giờ có thể xem chỉ là mấy bộ phim cũ từ hơn chục năm trước. Chiến tranh du kích trong hầm ngầm. Triệu Hồng Kỳ và Lâm Hiểu Lệ vốn không mấy hứng thú với thể loại phim này. Ban đầu họ chỉ muốn xem phim tình cảm. Nhưng Giang Đường đã phấn khích mua vé xong từ lúc nào? Thấy vậy, hai người đành bất đắc dĩ mua vé theo. Cùng cô vào rạp, phòng chiếu không lớn, lúc này cũng không đông người. Chỉ lác đác mười mấy người ngồi rải rác trong rạp. Do là phim cũ nên dường như cũng chẳng mấy ai còn mặn mà. Giang Đường ngồi xuống ghế, lặng lẽ chờ phim bắt đầu. Chẳng bao lâu, trên màn ảnh bắt đầu hiện lên hình ảnh, phim đen trắng, rất đậm chất thời đại cũ. Lúc đầu mọi người trong rạp vẫn giữ vẻ mặt thư thái mà xem. Nhưng càng về sau, theo tiến triển của nội dung phim, khán giả cũng dần bị cuốn theo. Như thể bản thân đang ở trong chính câu chuyện ấy. Triệu Hồng Kỳ và Lâm Hiểu Lệ ban đầu vốn không hứng thú giờ mắt cũng đỏ hoe. Còn Giang Đường thì khỏi nói. Liên tục rơi từng hạt đậu vàng, cô vừa khóc, vừa dùng ống nhựa hứng nước mắt. Đến lúc phim kết thúc, chiếc lọ thủy tinh nhỏ cô mang theo cũng đã được hứng đầy một đoạn ngắn. Cỡ bằng đốt ngón tay trẻ em, bi thảm quá, thật sự quá thảm, cách chương.